Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Lưu Tấn Nhã thấy rõ mụ mụ con mắt là mở, ngay lập tức đi tới hô. Mụ mụ cố hết sức phát sinh mơ hồ không rõ tiếng la. Ngón tay di chuyển, Lưu Tấn Nhã lập tức nắm chặt, kích động đến khóc lên. Ô, ngươi nơi nào không thoải mái? Nghe được lời ta nói sao? Tính cách gây ra. Trung Du Hiểu không như thế tâm tình hóa, tỉnh táo rung chuông kêu gọi, ở nàng không nhịn được lay động mụ mụ thời điểm ra tay ngăn lại. Ngươi đừng vội, trước hết để cho bác sĩ nhìn tình huống lại nói. Lưu Tấn Nhã mới ý thức tới chính mình quá gấp, lau lau nước mắt, nhìn chằm chằm mụ mụ mặt không tha. Chỉ lo sau một khắc cặp mắt kia lại nhắm lại, y tá rất mau tới, để kề bên đến gần quá Lưu Tấn Nhã lui lại một ít. Bắt đầu kiểm tra mụ mụ tình hình. Chỉ lo cho người khác gây phiền toái làm trễ nãi mụ mụ trị liệu. Lưu Tấn Nhã trốn qua một bên. Ló đầu đi cả nhắc muốn từ trong khe hở nhìn thấy hiện tại làm sao. May mà mụ mụ tiếng gào đau đớn không có kéo dài quá lâu. Con người ở truyền. Xem ra ý thức thanh tỉnh. Vừa mới loạn ra tay đã có thể vi khẽ nâng lên ngón tay. Cho dù không hiểu lắm. Nàng cũng có thể nhìn ra đây là chuyện tốt. Yên lặng mà lau nước mắt. Trung Du Hiểu truyền đạt một tờ giấy. Lưu Tấn Nhã tiếp nhận. Cúi đầu trà sát. Đảo mắt nhìn thấy Trung Du Hiểu cũng là cau mày nhìn chằm chằm trên giường bệnh mụ mụ căng thẳng dáng dấp. Nhất thời cảm giác mình điều không phải lẻ loi. Còn có người chính bồi bạn. Mụ mụ tình huống thân thể không có quá đáng lo. Thể lực không chịu được nữa lại đã ngủ. Bác sĩ sau khi xem tìm Lưu Tấn Nhã nói chuyện, tình huống rất tốt, ngoại thương khép lại sau đó làm một quãng thời gian khôi phục trị liệu hay là có thể khôi phục. Lưu Tấn Nhã trước kia sốt sắng mà liều mạng bám vào giấy ăn. Nghe nói như thế rốt cục thở một hơi. Không có sao chứ, bản thân nàng không biết đau. Trung Du Hiểu nhưng để lại tâm, đưa tay đánh giá lòng bàn tay bấm ra tới dấu móng tay. Lưu Tấn Nhã trong lòng ấm áp, lắc đầu, không có chuyện gì. Bác sĩ nhìn thấy Lưu Tấn Nhã ngây người dáng vẻ, nhớ tới nàng trước ở trong phòng bệnh kích động lay động mụ mụ. Nhiều khai báo một câu, ta lý giải các ngươi tâm tình kích động, muốn cùng bệnh nhân câu thông. Nhưng bệnh nhân ngôn ngữ năng lực cùng tứ chi động tác đều không có khôi phục hoàn toàn. Các ngươi không thể quá gấp, phải cho bệnh nhân đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Lưu Tấn Nhã mím môi gật đầu, trở lại phòng bệnh, nàng xem thấy lại ngủ đi qua mụ mụ cùng trước hào không khác biệt. Sợ sệt mới vừa mới nhìn đến hết thảy đều là giả. Không có chuyện gì, Trung Du Hiểu vỗ vỗ bờ vai của nàng, âm thanh nhẹ nhàng, như là ở dụ dỗ nàng. A Di đã tỉnh rồi, tương lai hội càng ngày càng tốt. Lưu Tấn Nhã thầm thầm thở dài, hy vọng như vậy. Khoảng thời gian này đã kích quá nhiều. Nàng đã không dám nghĩ quá tươi đẹp tương lai. Nhìn chằm chằm trên giường mụ mụ ngơ ngác ngồi trở lại chỗ cũ. Trung Du Hiểu tất nhiên là lôi kéo ghế tựa cùng nàng. Người đi về nghỉ ngơi đi. Lưu Tấn Nhã nghe được bên cạnh tiếng vang. Phản ứng lại, ta một người ở đây là được rồi. Trung Du Hiểu không nói hỗ trợ. Giật một cái khác khiến người ta không tưởng tượng nổi lý do. L thị tập tục là giao thừa gác đêm. Ta ở nhà một mình khẳng định không chịu đựng được. Không bằng ở đây với ngươi đồng thời. Ôi, Lưu Tấn Nhã không biết khuyên như thế nào. Xé quá tiểu tấm thảm hướng về Trung Du Hiểu trên đùi đắp nắp. Thỏa hiệp nói. Được rồi, Trung Du Hiểu đem ghế tựa dịch gần rồi điểm. Làm cho các nàng hai càng tốt mà núp ở nho nhỏ một tấm thảm phía dưới. Dùng di động tán gẫu. Đêm giao thừa theo hộ bệnh nhân vốn là khó kể bên. Có Trung Du Hiểu làm bạn cùng mụ mụ thức tỉnh tin vui. Lưu Tấn Nhã tinh thần đầu rất đủ. Đang mong đợi mụ mụ lần sau lại mở mắt ra lúc cố gắng trò chuyện. Cảm thấy mụ mụ coi như chỉ có thể chớp mắt cùng di chuyển đầu ngón tay cũng là một loại đáp lại. Trung Du Hiểu nói muốn gác đêm. Cùng với nàng giới cho tới đến phía sau mất đi hứng thú. Vẫn ngáp. Bị nàng xem vững vàng tình hình đặc biệt lúc ấy cúi đầu dùng giấy khăn che mặt. mở to nước mắt lưng tròng con mắt ngụy trang ra một hoàn toàn không giống hắt xì. Hắt xì, Lưu Tấn Nhã cảm thấy đáng yêu. Không vạch trần Trung Du hiểu ấu trĩ tiết mục. Thu hồi điện thoại di động không tiếp tục tán gẫu. Lần sau, nàng được nghe lại Trung Du hiểu ngáp không lại quay đầu. Trung Du hiểu cẩn thận mà thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tấn Nhã nín cười. Chỉ nghe thấy Trung Du hiểu ở một bên tiếng vang đều có thể chống đỡ toàn bộ buổi tối. 4 điểm sau đó, Lưu Tấn Nhã vừa giúp đỡ mụ mụ xoay người vẫn tính tinh thần. Trung Du hiểu đúng là buồn ngủ. Nhắm mắt cúi đầu. Đầu từng điểm muốn nghiêng về phía trước. Lưu Tấn Nhã nhìn ra hốt hoảng. Vội vã giúp đỡ một cái. A, Trung Du hiểu xoa xoa con mắt. Thấy rõ trước mắt phòng bệnh cùng thân thiết nàng. Hò nhẹ dưới. Ta không mệt. Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ. Hừm, ghế không đủ ổn. Trung Du hiểu đàng hoàng trịnh trọng gật đầu phụ họa. Này không thoải mái. Người vẫn là, Lưu Tấn Nhã muốn tiếp tục khuyên. Không được, Trung Du hiểu nói, trở về cũng ngủ không được. Đối trên hung hăng mà bướng bỉnh người. Lưu Tấn Nhã xưa nay không có gì phần thắng. Ngồi gần rồi điểm vỗ vai. Người dựa vào nghỉ ngơi một lúc đi. Trung Du hiểu cũng không phải khước từ. Trên bả vai có thêm cái đầu. Lưu Tấn Nhã không dám làm bừa. Banh thân thể mắt nhìn phía trước. Chỉ chốc lát sau, Trung Du hiểu ngồi dậy, uốn éo cái cổ mặt không hề cảm xúc nói. Giải lao được rồi, Lưu Tấn Nhã xem thời gian. 5 giờ, người đã cùng với một buổi tối. Không bằng, Trung Du hiểu liếc nàng một chút. Người để Vương A-di 8 giờ đến đây đi, ta chờ ngươi cùng đi. Lưu Tấn Nhã nguyên là muốn chờ mụ mụ lần thứ 2 tỉnh lại. Nghe Trung Du hiểu nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là thay đổi kế hoạch, đưa cái này dính người bảo hống trở về rồi hãy nói. Hay là mụ mụ nghe thấy được các nàng nhỏ giọng đối thoại. Hơn 7 giờ thời điểm dĩ nhiên tỉnh lại lần nữa, ánh mắt đối trên nàng cũng lại dịch không ra. Mẹ, Lưu Tấn Nhã tiến lên, nắm mụ mụ tay ôn nhu nói. Người nghe được lời ta nói sao? Mụ mụ trừng mắt nhìn. Hô lên một mơ hồ không rõ hóa đơn âm tiết. Cho dù nghe không hiểu, Lưu Tấn Nhã vẫn là cao hứng cười. Từ từ nói lời an ủi. Ngươi không cần phải gấp. Bác sĩ nói rồi. Quá một quãng thời gian ngươi là có thể tốt. Mụ mụ môi mấp máy. Như là muốn nói gì. Lưu Tấn Nhã tập hợp qua. Mẹ ngươi nói cái gì? Cách một lúc, mụ mụ mới điều chỉnh hảo trạng thái mở miệng lần nữa. Đúng. Xin lỗi, Lưu Tấn Nhã ngây ngẩn cả người, vì có thể làm cho nàng nghe rõ. Mụ mụ thậm chí nói nữa một lần. Đứt quãng đĩa, đúng, không nổi, tiểu nhã, mụ mụ tỉnh lại câu nói đầu tiên. Càng là cho nàng xin lỗi. Lưu Tấn Nhã mũi cay cay, trước mắt bị nước mắt mơ hồ. Sợ sệt nhỏ ở mụ mụ trên người vội vã ngồi dậy lau. Nhìn nàng khóc, mụ mụ sốt ruột. Dĩ nhiên giơ tay lên đến. Mẹ, Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới mụ mụ hôn mê gần như có thể nhanh như vậy làm ra động tác. Tiến lên nắm, nhìn mụ mụ con ngươi rưng rưng còn muốn lên tiếng. Lau đem mặt tiến lên trước. Người nói, ba, mụ mụ gật đầu. Lưu Tấn Nhã cảm động mạnh mẽ bỗng nhiên biến mất không ít. Làm mặt lạnh, nàng suýt chút nữa đem ba nợ nần trốn chạy nói lúc đi ra. Đột nhiên bị một bên lẳng lặng mang Trung Du hiểu kéo ngón tay. Hắn không ở, Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn mụ mụ tiểu tụy sắc mặt. Nhịn xuống, đổi một cái khác sửa đổi uyển chuyển thuyết pháp. Mụ mụ cau mày, nuốt vài ngụm nước miếng. Nói ra sau khi tỉnh lại rõ ràng nhất một câu nói. Ta muốn ly hôn, trước liên hệ tốt Vương A-di đến đúng giờ bệnh viện. Dựa vào kinh nghiệm nhìn xuống mụ mụ. Gật đầu nói, bệnh nhân ý chí lực kiên cường. Đây đối với trị liệu rất mới có lợi. Người không cần quá lo lắng. Bình thường bệnh như vậy người cuối cùng đều có thể khỏi hẳn. Kiên cường, nếu như không nghe mụ mụ ly hôn tiên ngôn. Lưu Tấn Nhã khẳng định không có cách nào đem cái này từ cùng mềm yếu mụ mụ dính líu quan hệ. Bây giờ vừa nghe tâm tình phức tạp. Trung Du hiểu không rõ. Làm sao vậy? Không có. Ta chỉ là cảm giác mụ mụ thay đổi rất nhiều. Lưu Tấn Nhã mím mím môi. Trên thân thể, trên tinh thần, cũng không giống như trước nàng. Không tốt sao? Nàng đồng ý cùng ba ba ngươi ly hôn. Trung Du Hiểu vẫn yên tĩnh ở bên cạnh quan sát. Ước chừng có thể đoán ra điểm mụ mụ biến hóa ở nơi nào. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Được, nhưng cũng cho ta nghĩ đến mụ mụ là điều không phải vẫn nghe bên cạnh âm thanh. Biết ba ba cách nàng mà đi. Biết, nói tới chỗ này, nàng lúng túng địa im lặng. Trước đây không lâu, Lưu Tấn Nhã liền đứng mụ mụ bên giường. Cùng muốn tăng gấp đôi tiền lương hộ công nói chuyện. Nàng hy vọng nhất là mụ mụ chuyên tâm dưỡng sinh thể. Vừa nghĩ tới khả năng trên kinh tế túng quẫn tình huống bị nghe xong đi. Liền cảm giác mình không có cho mụ mụ một không buồn không lo làm người an tâm dưỡng thương hoàn cảnh. Đúng là vô năng, đừng suy nghĩ nhiều. Trung Du Hiểu không thể toàn bộ đọc ra những ý nghĩ này. Đã gặp nàng lông mày nhíu chặt rụt rè do dự đang cùng công tác trên làm không tốt áy náy vẻ mặt kết hợp lại. Kiên trì khuyên bảo, hiện đang nghĩ tới hẳn là chuyện sau này. A-di đang dần dần tốt lên. Người cao hứng một điểm. Nàng xem thấy cũng hài lòng a, Lưu Tấn Nhã cảm thấy có lý. Vội vã xé ra cái khuôn mặt tươi cười. Ta như vậy được không? Trung Du Hiểu rất thành thật. Quá giả. Ừ, Lưu Tấn Nhã không phục tranh luận. Ta một buổi tối không ngủ. Tinh thần không dễ làm nhiên cười đến miễn cưỡng. Có đúng không? Ta cũng một buổi tối không ngủ. A, Lưu Tấn Nhã ngơ ngác ngẩng đầu. Vừa vặn đối trên Trung Du Hiểu làm nổi lên khóe môi tươi sáng miệng cười. Rõ ràng sắc mặt là tiều tụy, con ngươi nhưng đựng óng ánh hào quang, tràn đầy là ôn nhu ý cười. Nàng mặc cảm không bằng, cúi đầu nói, ta không có cách nào cười đến như vậy xinh đẹp tự nhiên. Trung Du Hiểu nhìn nàng lão cúi đầu, không khách khí đưa tay sờ sờ. Có thể, người yêu mụ mụ, nhìn nàng tốt lên tự nhiên sẽ cười. Lưu Tấn Nhã theo lời này tưởng tượng một chút. Phát hiện thực sự là có chuyện như vậy. Nhưng nàng tinh tế cân nhắc. Cảm thấy một chút vi diệu khí tức. Trung Du Hiểu nhìn nàng. Mặc kệ nhiều mệt cũng thật vui vẻ đang cười đấy. Đây là lúc ẩn lúc hiện biểu lộ sao? Trung Du Hiểu cảm tình. Lưu Tấn Nhã là ở cưỡng hôn kinh hãi tình huống biết được. Mỗi lần nghĩ đến đều có một chút sợ sệt. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Nàng dần dần mà quên lãng ngay lúc đó sợ hãi. Tiếp tục nghe Trung Du Hiểu uyển chuyển kể ra, bên trong tâm hữu sở xúc động, nhẹ nhàng ngứa như là lông chim phật qua. Loại này rung động rất mệt nhọc, nàng sốt sắng mà đừng mở mắt, nhỏ giọng nói, ngươi một buổi tối không ngủ, mệt không? Chúng ta cùng Vương A-di nói một tiếng liền về nhà nghỉ ngơi tốt không tốt? Trung Du Hiểu không đáp lại, Lưu Tấn Nhã cho rằng Trung Du Hiểu không tình nguyện. Nhịn xuống e lệ ngẩng đầu lên. Trung Du Hiểu nghiêng người sang. Đối diện bệnh viện tường che miệng ngáp. Bởi vì tối hôm qua tựa ở nàng bả vai mà nhếch lên tóc theo động tác một nhúc nhích. Hoàn toàn hỏng rồi sáng sớm tỉ mỉ rửa mặt thu dọn trôi qua khí chất hình tượng. Phù phù, Lưu Tấn Nhã thoáng chốc cũng không nhớ rõ mệt mỏi. Bật cười, Trung Bảo Bảo mất hứng. Không cho cười. Lưu Tấn Nhã trong lòng vụng trộm vui vẻ, trên mặt là sừng sộ lên nghe xong nói. Ồ, Trung Du Hiểu khinh rên một tiếng, quay người muốn dẫn đầu tiến vào phòng bệnh. Chờ đã, Lưu Tấn Nhã tiến lên, giúp đỡ đem vểnh lên tóc cuốn vào ép ép một chút. Vóc dáng không đủ, nàng giơ tay khổ cực. Trung Du Hiểu sai lệch đầu phối hợp, lơ đãng bán cái tự nhiên mà thành manh. Lưu Tấn Nhã nhìn ra nhẹ dạ, không cẩn thận nói ra lời nói tự đáy lòng. Thật ngoan, cái gì? Trung Du Hiểu cau mày. Lưu Tấn Nhã dây túng. Không có gì, chúng ta đi cùng mụ mụ cùng Vương A-di nói lời từ biệt đi. Mụ mụ đang theo Vương A-di chỉ thị hoạt động ngón tay. Đã gặp nàng con mắt lập tức sáng lên. Lưu Tấn Nhã biết mụ mụ nghe được rõ ràng. Tiến lên nói. Mẹ. Ta đưa bằng hữu trở lại. Buổi tối trở lại, mụ mụ bối rối. Liều mạng lắc đầu. Làm sao vậy? Lưu Tấn Nhã làm sợ. Ngươi muốn nói cái gì? Từ từ nói. Đánh cho. Gì? A, nói là rất rõ ràng. Lưu Tấn Nhã nhưng không nghe rõ trong đó hàm nghĩa. Cái gì gì? Bên cạnh Vương A Di bắt đầu dẫn dắt. Mụ mụ niềm tin kiên định. Chậm rãi tìm về nói chuyện cảm giác. Tìm nàng hỗ trợ. 136. Trong ấn tượng không có gì người này. Lưu Tấn Nhã mở mịt. Liên tục nhìn chằm chằm vào mụ mụ mở ra đóng lại miệng phân đoạn lý giải. Trung Du Hiểu cùng Vương A Di ý thức được mụ mụ ở báo số điện thoại di động. Cầm một tờ giấy ghi nhớ. Săn sóc đặt ở mụ mụ trước mặt. Mụ mụ quét một lần xác nhận. Không điểm đứt đâu. Đây là. Lưu Tấn Nhã nắm bắt giấy trắng. Ngươi muốn ta đi tìm nàng. Mụ mụ gật đầu. Được. Lưu Tấn Nhã tôn trọng mụ mụ bệnh viện. Nắm điện thoại di động bấm cái số này. Sáng sớm. Đối phương cũng rất nhanh chuyển được. Alo. Ây. Lưu Tấn Nhã nghe được thanh âm xa lạ thoáng chần chờ. Một lát sau mới mặt dày nói. Xin chào. Ta tên Lưu Tấn Nhã. Mẹ ta cho điện thoại của ngươi. Nói. Nàng còn chưa nói hết. Đối phương liền vội gấp đánh gãy. Ngươi đúng là Tấn Nhã. Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn chờ mong mụ mụ. Là ta mụ để ta gọi điện thoại cho ngươi. Có đúng không? Đại tỷ ở bên cạnh sao? Để ta nói với nàng nói chuyện được không? Lưu Tấn Nhã châm trước dùng từ. Mụ mụ gật. Cách chương.